Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2575, chương 2573, ta trả lại cho ngươi. Kiếm trong tay của ta đang phát run, lòng đang rỉ máu, ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Lúc này, Trần Thanh Ân lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng sẽ không nghĩ tới Dương Phàm nơi nơi trong đội ngũ. Từ đầu đến cuối, ta đều không có chú ý tới Dương Phàm tồn tại. Nàng cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại nơi này. Sau đó một kiếm đâm về phía Trần Thanh Ân ngực. Giết ta yêu nhất nữ nhân. Nàng đến tột cùng là lúc nào trà trộn vào đến đâu? Vì cái gì ta vẫn luôn không có phát hiện? Phẫn nộ, đau khổ, xoắn xuýt cảm xúc cùng nhau đánh tới. Đem ta triệt để thôn phệ. Ta không biết một kiếm này có nên hay không hạ xuống. Giết nữ nhân trước mắt này. Một kiếm đem nữ nhân ta yêu mến chém giết nữ nhân này. Nàng đã từng cũng là như vậy yêu tha thiết ta. Hiện tại cũng là làm tổn thương ta sâu nhất một cái. Ta phẫn nộ gào thét lớn. Gầm thét, nói ta muốn giết ngươi. Dương Phàm khóe miệng mang theo một tia kiên quyết cười khổ. Nói. Tiểu cửu ca, ngươi giết ta đi, đời này không thể cùng ngươi cùng một chỗ. Ta sống còn có cái gì ý tứ? Ngươi giết ta à? Nhanh lên một chút giết ta à? Ngươi cho rằng không dám giết ngươi? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Ta run rẩy đem trong tay kiếm để tại Dương Phàm ngực. Vô biên vô tận đau khổ đem ta bao phủ. Ngươi ra tay à? Ngươi giết ta? Ngươi có phải hay không không dám ra tay? Vậy được rồi, ta tự mình tới. Ngô Cửu Âm, ngươi thiếu ta, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Nói, Dương Phàm đột nhiên ra tay, nhấc tay lên bên trong mang máu kiếm. Hai tay nắm, đột nhiên phá vỡ cổ của mình. Kia ấm áp máu tươi lập tức phun tung tóe ra tới. Bắn tung tóe ta một thân. Đừng a! Ta vứt bỏ trong tay kiếm hồn, ôm lấy ngã trên mặt đất Dương Phàm. Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Vì cái gì? Nước mắt của ta cuồn cuộn mà xuống, từng viên lớn lăn xuống tại Dương Phàm trên mặt. Dương Phàm run rẩy vươn tay, khóe môi nhếch lên một mặt cực kỳ suy yếu tươi cười. Hắn sờ sờ gương ta mặt, gian nan nói, tiểu cửu ca, ngươi... Trong lòng ngươi có ta, có phải hay không? Ta muốn đi, nếu có kiếp sau, ta nguyện ý. Những lời này vẫn chưa nói xong. Dương Phàm nghiêng đầu một cái, liền không một tiếng động. Trong cổ dũng mãnh tiến ra máu làm sao đều ngăn không được. Tiểu cửu ca, một cái khác suy yếu thanh âm truyền tới, là đổ vào mặt khác một bên thổ huyết không chỉ Trần Thanh Ân. Ta đem Dương Phàm đặt ở một bên, vội vàng bò qua, tay run run, đem Trần Thanh Ân ôm tại trong ngực. Thanh Ân muội tử, đừng sợ, không có chuyện gì, đều sẽ tốt, ngươi sẽ không chết. Ta cái này đưa ngươi đi Hồng Diệp Cốc, ta không nghĩ đối phó Bạch Phật Di Lặc, ta cũng chỉ muốn theo ngươi cùng một chỗ, ta muốn cưới ngươi về nhà. Ta ôm mật chặt Trần Thanh Ân. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi, chưa từng có một khắc như là hiện tại như vậy thương tâm qua, cũng chưa từng có như vậy tuyệt vọng qua. Vì cái gì? Vì cái gì nữ nhân ta yêu mến, cả đám đều muốn rời khỏi ta? Chẳng lẽ ta Ngô Cửu Âm liền muốn cả một đời là một cái người cô đơn sao? Tiểu cửu ca, ta biết, trong lòng ngươi người kia cũng không phải là ta, mà là Lý Khả Hân. Người yêu chính là nàng. Nàng đều đã chết rồi. Không có một tia cứu sống hy vọng. Ngươi còn muốn đưa nàng thi thể đặt ở hàn băng động trong. Ngươi không thể quên được nàng có phải hay không? Ta chỉ là nàng một hình bóng. Vẫn luôn là. Trần Thanh Ân khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Ánh mắt bắt đầu biến tan rã. Thân thể xuất hiện trước khi chết co rút. Không, ngươi không phải bất luận người nào cái bóng. Ngươi chính là Trần Thanh Ân. là đời teo muốn cưới người. Ngươi chịu đựng, ta liền đưa ngươi trở về Hồng Diệp Cốc. Ngươi sẽ không chết, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Nói, ta như cái bệnh tâm thần đồng dạng thì thầm. Đem Trần Thanh Ân bế lên. Trần Thanh Ân đã dùng hết chút sức lực cuối cùng. Gắt gao bắt lấy cổ áo của ta tử. Gian nan nói, tiểu cửu ca, ngươi, ngươi thiếu ta. Lời nói vừa dứt, Trần Thanh Ân con mắt cũng nhắm lại. Trên người cuối cùng một hơi khí lực tiêu tán. Nắm lấy ta cổ áo tay cũng đứng thẳng rơi xuống. A, ta ngửa mặt lên trời gào to. Bi phẫn đan xen, nữ nhân bên cạnh ta tất cả đều chết rồi. Một cái đều không có còn lại. Ta Ngô Cửu Âm đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt? Vì cái gì tất cả mọi người muốn cách ta mà đi? Trời xanh a, ngươi không phải liền là muốn để ta Ngô Cửu Âm sống không bằng chết a? Ta bất quá chỉ là một cái mạng thôi, ta trả lại cho ngươi. Trong lòng ta tuyệt vọng không cách nào nói rõ, khẽ vươn tay, nhét vào cách đó không xa kiếm hồn liền một lần nữa rơi vào trong tay của ta. Thanh Ân muội tử, ngươi tại trên Hoàng Tuyền lộ chờ ta một hồi, ta lập tức liền đi qua tìm ngươi. Ngươi đã nói, chúng ta muốn cùng nhau đạp lên Hoàng Tuyền lộ, kiếp sau còn muốn cùng một chỗ. Trong lòng nghĩ như vậy, ta liền đem kiếm hồn nhắm ngay cổ của ta, hai tay gắt gao nắm chặt, cắn răng một cái, liền đột nhiên vạch xuống đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên trông giống một cái tay đột nhiên bắt lấy cánh tay của ta. Kiếm trong tay của ta liền cũng không còn cách nào động đậy mảy may. A-di-đà Phật, trong lòng ngươi có chấp niệm, tâm ma quá nặng đi, bể khổ khôn cùng, quay đầu là bờ. Ngô Cửu Âm, ngươi trở về đi. Một cái linh hoạt kỳ ảo mà thanh âm du dương tại bên tai ta vang lên. Sau đó trước mắt một đạo kim mang hiện lên, toàn bộ thế giới đột nhiên biến đen kịt một màu. Không biết qua bao lâu, cái loại này bi phẫn cảm xúc vẫn như cũ không cách nào khống chế. Nước mắt không ngừng lăn xuống tới. Hai tử, ngươi tỉnh đi, một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai ta vang lên. Ta không nghĩ mở to mắt, ta không muốn nhìn thấy kia tàn khốc một màn. Thế nhưng là vẫn luôn có một thanh âm tại bên tai ta tiếng vọng. Làm ta mở to mắt. Thanh âm này có một loại nào đó ma lực thần kỳ. Làm ta xúc động mà bi phẫn tâm tình dần dần biến tỉnh táo lại. Bỗng nhiên, ta mở hai mắt ra. Nước mắt mơ hồ tầm mắt của ta. Thật vất vả, ta mới nhìn rõ ràng trước mắt người kia. Chính là Hòa Thượng Phá Giới Sư Phụ Tuệ Giác Đại Sư. Mà trong tay của ta chính cầm kiếm hồn. Duy trì một cái cắt cổ động tác. Tuệ Giác Đại Sư thì gắt gao bắt lấy ta, ngăn cản ta tự sát. A-di-đà Phật, ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Vừa rồi ngươi tất cả những gì chứng kiến đều là ảo tưởng. Tất cả đều là giả. Chúng ta trong lúc bất chi bất giác lại đi tới Bạch Phật Di Lặc bố trí pháp trận bên trong. Này pháp trận hào hào kinh khủng, có thể để cho người ta sinh ra tâm ma tới. Ngươi lại đi ngăn cản người còn lại tự sát. Lão nạp nghĩ biện pháp phá này pháp trận. Tuệ Giác Đại Sư có chút lo lắng nói. Ta đầu óc có chút choáng váng. Căn bản là không có cách theo vừa rồi loại đau khổ này cùng tuyệt vọng tới cực điểm tình cảm bên. Trong tránh ra, tâm vẫn là rất đau. Không cách nào tự kềm chế. Thế nhưng là vừa rồi Tuệ Giác Đại Sư trước khi nói hết thảy đều là giả. Vì cái gì ta cảm thấy chân thật như vậy? Ta vừa rồi rõ ràng chính là muốn tự sát. Ta hít sâu mấy khẩu khí. Lúc này mới nhớ tới hướng phía trên mặt đất đi xem. Nếu như là thật, kia Trần Thanh Ân cùng Dương Phàm thi thể khẳng định ở đây. Nhưng khi ta đi tìm thời điểm, trên mặt đất cũng không có hai người bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.